Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chênh lệch quá lớn. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1818 chương chênh lệch quá lớn. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lúc này, tại Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân bên trong, khắp nơi cường giả phủ xuống. Có người ở xa xa ngắm nhìn, có người đã kinh, trải qua, bước chân vào nơi dùng chân trong. Những người này, tự nhiên là cửu đại tiên cung thiên bảo nhân vật. Chỉ cần bọn họ có thể công khai bước vào Dược Vương Tiên Cung nơi dùng chân trong đó. Ngắm nhìn lần này tranh chấp, Dược Vương Tiên Cung cường giả tự nhiên cũng sẽ không đi ngăn cản cái gì. Mà vô luận những người kia người ở chỗ nào. Lúc này mắt của bọn hắn mục lại toàn bộ đều nhìn chăm chú na. Nọ, cửu long chiến xa, bên trong, sẽ là bọn họ trong tưởng tượng cái kia nhân sao? Dâu bạc trắng lão đầu, ngày xưa ta rời đi cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực lúc. Liền từng nói qua, một ngày kia, ta chắc chắn sẽ lại đến Dược Vương Tiên Cung. Hôm nay, ta đúng hẹn mà đến. Lúc này... Chỉ nghe một đạo mờ ảo âm thanh từ long đuổi đi trong chiến xa tràn ngập xuất ra. Trong sáng dứt khoát thanh âm, khiến cho na, nọ, dâu bạc trắng võ hoàng thần sắc hơi khẽ cứng đờ. Ngày xưa ly khai cửu đại tiên cung thiên bảo khu vực từng nói lại đến Dược Vương Tiên Cung là người. Hắn đương nhiên còn có ấn tượng, lần đầu tiên đối phương nói ra những lời này hắn cũng không coi vào đâu. Tuy nhiên đợi đến đối phương tại trên chiến đài lần thứ hai nói ra nói thế việc. Hắn liền nhớ kỹ, bởi vì đối phương tại tranh đoạt tiểu thế giới khống chế quyền trên chiến đài biểu hiện xuất ra. Mạnh mẽ thiên phú, làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, cảm thấy uy hiếp. Nếu để cho đối phương vài chục năm thời gian, nhất định có thể uy hiếp được hắn. Tuy nhiên, thời gian không nói vài chục năm. Thậm chí 10 năm còn chưa tới. Tựa hồ, na, nọ, kiêu ngạo thanh niên cũng đã trở về. Long đuổi đi trên chiến xa, sương mù dần dần tán đi. Dược Vương Tiên Cung chư vị cường giả đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú trong chiến xa. Lập tức, bọn họ thấy được một nhóm thân ảnh. Những người này thuần một sắc đều rất người trẻ tuổi. Hơn nữa, các tựa hồ cũng nổi bật bất phàm, có được lấy kỳ lạ khí chất, khiến cho Dược Vương Tiên Cung nhân tâm đầu hơi khẽ co quắp dưới. Quả nhiên là ngươi, Lâm Phong, dâu bạc trắng võ hoàng ánh mắt nhìn chăm chú na. Nọ, một nhóm thanh niên trong đó một người trong đó, rõ ràng đúng là ngày xưa để xuống cuồng ngôn thanh niên, Lâm Phong, chỉ thấy na, nọ. Một nhóm thân ảnh cước bộ từ chiến xa trong đó liên kết bước ra. Dựng ở hư không bên trên, cửu đại tiên cung thiên bảo là người đều nhìn rõ ràng lai nhân. Người mới đến, đôi mắt ngưng ngưng, thật là Lâm Phong đã trở về. Hắn lại có bực này nội tình. Tại hòa hoãn khu vực kiến tạo một tòa thiên đài. Xem hết những ngưỡng người này ai sau đó. Tiếp xuống mọi người quan tâm nhất đích đương nhiên là một chuyến này nhân tu vi. Ánh mắt của bọn họ tại Lâm Phong bọn người trên thân đảo qua. Nhất thời không ít nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, một chuyến này thanh niên nam nữ cơ hồ đều là hạ vị hoàng cảnh giới. Thậm chí, Lâm Phong như trước hay là tôn võ đỉnh phong cảnh. Đội hình như vậy. Tựa hồ còn chưa đủ để dùng uy hiếp được bọn họ cửu đại tiên cung thiên bảo tồn tại. Đương nhiên, giờ phút này mọi người lo lắng chính là Lâm Phong phía sau của bọn họ. Còn có người, những này thanh niên rất nhiều đều là ngày xưa thiên đài đệ tử. Na, nọ, thanh bào là người tên là Hầu Thanh Lâm, chính là tiểu thế giới thiên đài nhị sư huynh. Na, nọ. Tăng nhân tên là Thiên Si, chính là Tam Sư Huynh, đến mức na, nọ, màu vàng trường bào tuấn giật thanh niên, chính là bất tử thiên cung quân Mạc Tích, mặt khác còn có mấy người, là đã từng bị, được, Tề Thiên Bảo khống chế thiên đài là người. Lúc này, Vấn Thiên Bảo phương hướng, Vấn Thiên Ca chậm rãi mở miệng nói, giờ phút này bọn họ đương nhiên đã minh bạch vì sao Lâm Phong Hội sẽ căm hận Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung. Dược Vương Tiên Cung chúng cường giả nhìn thấy Lâm Phong đám người tu vi sau đó cũng hơi khẽ thở phào nhẹ nhõm, này chủng đội hình mà ngay cả bọn họ người trước mắt đều không đối phó được. Càng không nói đến tất cả Dược Vương Tiên Cung, na, nọ, dâu bạc trắng Võ Hoàng cười lạnh xuống, đạm mạc nói, như thế khi phái mà đến, ta tưởng thần thánh phương nào, lại không nghĩ đúng là ngày xưa nghèo túng thoát đi là người. Hơn nữa, tu vi của ngươi cũng quả thực nhượng ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất hội sẽ bước vào Võ Hoàng cảnh giới. Không tưởng như trước còn dừng lại tại tôn võ đỉnh phong cảnh vô phương thành hoàng. Nhìn tới trái lại ta xem trọng ngươi rồi. Các ngươi thiên đài còn có hà người tài ba liền cùng nhau gọi tới đi. Đối phó các ngươi những này hậu sinh vãn bối. Hừ, ngoặc kép, Lâm Phong đương nhiên nghe được rõ ràng dâu bạc trắng Võ Hoàng câu nói sau cùng là tại thử dò xét. Chỉ thấy khóe miệng của hắn mang theo vài phần cười lạnh. Nói, ngươi không cần trong lòng thấp thỏm. Ta thiên đài nhân đều ở nơi này. Liền chúng ta những người này mà thôi. Liền các ngươi. Mặt khác một vị trung vị hoàng cường giả tiếp lời nói. Tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Đúng, liền chúng ta những người này. Thiên đài tất cả môn nhân. Hôm nay cơ hồ đều tề tụ ở tại nơi này. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng, không chỉ có khiến Dược Vương Tiên Cung cường giả kinh ngạc. Mặc dù là xung quanh là người, tất cả cũng người người trong mắt hiện lên khác thường sắc. Liền những người này, liền dám vậy càn rỡ. Lâm Phong, ngươi chuẩn bị nhiều ít trận phù để đối phó chúng ta những người này. Dâu bạc trắng Võ Hoàng đã trầm mặc một lát sau, lập tức tiếp tục cười lạnh nói. Hắn đương nhiên sẽ không quên Lâm Phong trận đạo năng lực. Ngày xưa tại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân, Lâm Phong lợi dụng trận đạo duy nhất diệt sát bọn họ nhiều hơn vị Võ Hoàng cường giả. Sau lại Lâm Phong cùng Tề Thiên Bảo trở mặt cái kia nhất chàng trong quyết đấu. Trận phù hiển uy, Lâm Phong trận đạo lực lượng, so sánh lực chiến đấu của hắn đáng sợ, tuyệt không năng lực bỏ qua. Đường đường trung vị hoàng cường già, càng như thế nhát như chuột sợ hãi với ta. Buồn cười đã đến, Lâm Phong cước bộ hướng phía trước bước ra. Đối với dâu bạc trắng Võ Hoàng nói, bên cạnh ta là người, đều là huynh đệ của ta hạng người. Trong đó có mấy người chính là ngày xưa ta sư tôn Vũ Hoàng chân truyền đệ tử. Những người khác cũng nhập thiên đài, xem như ta sư tôn môn hạ. Hôm nay đến Dược Vương Tiên Cung cái gọi là chuyện gì? Các hạ lòng dạ biết rõ. Tiếp xuống, của ta các vị sư huynh, muốn hướng chư vị lãnh giáo. Lâm Phong tiếng nói vừa ra, chỉ thấy đạm đài cước bộ hướng phía trước bước ra, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Dược Vương Tiên Cung cường giả nói. Nhiều như vậy Võ Hoàng đều là tuổi một sấp dày, thật khó cho các ngươi. Một thanh lão già khỏm không biết còn có thể không thể gây sức ép. Ai ướt ra luyện luyện, ngoặc kép, càn rỡ, Dược Vương Tiên Cung chư cường giả thần sắc lạnh lùng. Hàn quang bắn ra, chỉ thấy một vị tu vi cường đại hạ vị hoàng cường giả dẫm trận tại chỗ xuất ra. Hắn pháp tắc đã nhập bát trọng cảnh, này trận chiến đầu tiên tất thắng không nghi ngờ. Ông, thân ảnh như gió. Lão giả này thân thể đập ra lúc chỉ thấy hư không trong đó xuất hiện vô số vụn vặt. Phảng phất biến ảo thành một gốc cây gốc cổ thụ hướng tới đạm đài quấn quanh quá khứ. Tuy nhiên lại chỉ thấy đạm đài cước bộ mãnh liệt đạp xuất ra. Thân thể phát ra bùm bùm tiếng vang, như là nhất tôn cổ sư loại tràn ngập vô cùng lực lượng. Trong lúc đó, một luồng đáng sợ hư không chấn động tràn ngập xuất ra. phảng phất hư không thác loạn, thiên địa dao động, Lâm Phong chỉ cảm thấy màng nhĩ mãnh liệt run lên, phảng phất vào giờ khắc này đánh mất thính giác, nhưng là, hắn rõ ràng không có nghe được bất kỳ thanh âm nào. Đã có đáng sợ như thế sóng âm truyền ra, na, nọ, vô cùng đáng sợ sóng âm lực lượng dùng đạm đài trước người cái kia con người làm ra trung tâm. Chấn đắc thân thể của hắn hung hăng chấn động dưới, chỉ cảm thấy muốn thất khiếu chảy máu. Đại âm hy âm thanh, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống, lập tức chỉ thấy đạm đài bàn tay mãnh liệt run lên. Phảng phất thiên địa thương khung xuất hiện vô số hư ảo sự ảnh. Tuy nhiên lại đang trong khoảnh khắc biến mất, lại thấy na, nọ, Dược Vương Tiên Cung cường giả lại trực tiếp phủ phục mà xuống. Phảng phất cực kỳ thống khổ, đại tượng vô hình, ngoặc kép, đạm đài cước bộ mãnh liệt bước ra, thật lớn bàn tay trực tiếp đem na, nọ, Dược Vương Tiên Cung cường giả khấu trừ tại trong lòng bàn tay. Đám người còn chưa từ trong rung động khôi phục như cũ liền thấy như vậy một màn. Đều bị tâm thần run rẩy dữ dội, nhất là Dược Vương Tiên Cung chúng cường giả sắc mặt đều bị đại biến. Đây là cái gì quỷ dị lực lượng? Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh âm. Mặc dù là vào lúc này, hư không trong đó đều không có bất kỳ thanh âm. Tất cả mọi người vẫn duy trì trầm mặc. Rất nhiều tôn võ là người thậm chí bị liên lụy khóe miệng thấm như thế tiên huyết. Máu tươi, trong lòng đều bị chấn động. Loại lực lượng này người khác kinh hãi. Lão gia hỏa này là lão gia hỏa. Thái yếu ớt, Lâm Phong, liền những. Này này lão bất tử phế vật cũng xứng làm chúng ta thiên đài địch nhân. Đạm đài thô quánh thanh âm. Trong lúc đó tại yên tĩnh trong không gian truyền ra. Lộ vẻ phá lệ đột ngột, lập tức chỉ thấy bàn tay mãnh liệt phát tại trên người của đối phương. Nhất thời cốt cách vỡ vụt âm thanh không ngừng. Na, nọ, võ hoàng có tiếng kêu thảm thiết, thân thể hung hăng rơi đập xuống đất, miệng phun tiên huyết, máu tươi. Này Lâm Phong mang đến thiên đài là người thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Trong lòng mọi người, hào hùng. Tuy chỉ là hạ vị hoàng cảnh giới, tuy nhiên đạm đài lại như là nhất tôn thật lớn cổ thần loại. Phảng phất thiên thần hạ phàm, đương nhiên đạm đài thân mình cũng không có quá nhiều tự hào. Hắn chỉ là chiếu Lâm Phong nói làm, hôm nay muốn hung hăng đứng thiên đài uy lực. Hắn hiểu được không phải hắn quá mạnh mẽ, chỉ là người nơi này quá yếu, vô luận là tu luyện cổ kinh hay là công pháp. Căn bản không có khả năng cùng bọn họ sở tu luyện đánh đồng. Những người này tưởng muốn tiếp xúc đế kinh, chỉ sợ đều rất khó đi. Chính là người này đánh cho bị thương vũ thần. Tề Thiên Bảo trong đám người, chỉ thấy Kim Thần Quân mở miệng đối với Tề Vân Lân nói. Kim Thần Quân thật không ngờ lai nhân, người mới đến, dĩ nhiên thật là Lâm Phong. Hắn đối Lâm Phong ấn tượng chính là cực kỳ khắc sâu. Đương nhiên, bên cạnh hắn còn có người so sánh hắn đối Lâm Phong khắc sâu ấn tượng hơn nhiều. Đông Hoàng, cùng Tề Hoàng, đương bọn họ thấy Lâm Phong xuất hiện cái kia trong nháy mắt. Liền hận không thể đem Lâm Phong bầm thây vạn đoạn, bởi vì Lâm Phong, mạng của bọn hắn chính là phi thường bất hảo quá. Hiện tại bọn họ không bị Tề Thiên Bảo coi trọng, coi như không quan trọng, Đông Hoàng cánh tay đều không người nối lại, còn có Tề Thiên Hành mối thù của bọn hắn hận, cũng còn chưa báo, hiện tại, hắn dĩ nhiên đã trở về, nhìn tới ngươi cũng lôi kéo vài cái nhân vật, Dược Vương Tiên Cung dâu bạc trắng võ hoàng thần, sắc lạnh lẻo, Lâm Phong những người này, càng phát ra nhìn không thấu. Mới vừa rồi người nọ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu, đã trải qua, có khả năng uy hiếp được trung vị hoàng. Điều này làm cho hắn đột nhiên phát hiện mình đánh giá thấp Lâm Phong bọn họ. Mặc dù đều là hạ vị hoàng cảnh giới, cũng tuyệt đối không thể khinh địch. Đạm đài, ngươi đứng ở đó, bọn này lão gia hỏa cũng không dám đứng ra. hay là trở về đi? Lâm Phong mỉm cười nói. Nhất thời Đạm Đài nhếch miệng cười xuống. Thân hình phản hồi, mà Lâm Phong đối với bên cạnh Thanh Phượng mỉm cười nói. Thanh Phượng, người xuất thủ thử xem như thế nào? Ngoạc kép, Thanh Phượng khẽ gật đầu. Lập tức thân ảnh như gió. Thấy lần này đây xuất chiến đúng là một vị tướng mạo đẹp nữ tử. Dược Vương Tiên cung nhân nhưng không ai dám khinh thị. Chỉ thấy râu bạc trắng võ hoàng ánh mắt nhìn hướng một vị hơi thở cường đại lão giả nói. Một trận chiến này, ngươi tới. Hào, lão giả kia trên người phóng thích kinh khủng pháp tắc lực lượng. Hắn pháp tắc đã trải qua tu luyện đến cửu trọng. Ta xuất thủ. Thanh Phượng bình tĩnh nói một tiếng, vừa dứt lời, bóng hình xinh đẹp trong lúc đó biến mất ngay tại chỗ. Như là nhất trận như cuồng phong cuốn quá hư không, khiến cho lão giả kia thần sắc khẽ biến. Nhất thời quanh người bao phủ vô cùng cổ thụ, phảng phất muốn hóa thành một mảnh yêu chi xâm lâm. Ông, hỏa diễm trong lúc đó thiêu đốt dựng lên, đem trọn cổ thụ bao bọc. Cuồng mãnh ba đào cuồn cuộn chìm quá, như là một luồng đáng sợ hồng lưu phá hủy tất cả, khiến cho đối phương thân thể mãnh liệt thối mạn. Thanh Phượng trong lúc đó vừa quát, nhất thời phảng phất hư không đều trở nên trì hoãn chậm lại, phảng phất muốn yên tĩnh rơi xuống loại. Một đạo lưu quang phủ xuống, lão giả kia sắc mặt tái nhợt. Lập tức chỉ thấy nhất thật lớn vô cùng sắc bén vũ dực từ trên người hắn quét ngang mà qua. Tiên huyết, máu tươi, phiêu tán rơi rụng xuất ra. Chỉ thấy lão giả kia kêu thảm một tiếng. Thân thể bị hung hăng đập bay ra ngoài. Một cái cánh tay đã trải qua, hướng tới hạ không rơi đi. Thanh Phượng thân thể căn bản chưa từng dừng lại. Trong nháy mắt hồi đến Lâm Phong bọn họ bên người. Đám người tự hồ chỉ thấy nhất trận thanh quang hiện lên. Võ hoàng, khi nào trở nên như thế yếu ớt? Mọi người nhìn chăm chú na. Nọ, bị thương Dược Vương Tiên cung võ hoàng cường giả. Trong lòng ám chiến, lập tức lại nhìn về phía thiên đài là người. Hạ vị hoàng, đến lúc nào lại trở nên như thế đáng sợ? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.